Giang Sơn, quyển 2 chương 73, tin tức kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 73, tin tức kỳ quái. Trong phòng đầu tiên là trầm tĩnh một chút, chỉ có ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào cùng với ngón tay không thành của Tiết Phá Dạ đang nhẹ nhàng phất động sao một lúc lâu, tựa như Lục Nương Tử trải qua suy xét mới quyết định nói ra. Cúc Hoa Đồng đã liên hệ cùng phân đà Kinh Đô chuẩn bị cùng nhau thiết kế ra một bộ kế hoạch tiến đến nghĩ cách cứu viện Đào Hoa Đồng. Tiết Phá Dạ như có chút đăm chiêu gật gật đầu, nếu Hàng Châu có phần đà, như vậy Kinh Đô là trung tâm quyền lực đại sở, lượng tin tức nhiều nhất, tầm quan trọng lớn nhất tự nhiên sẽ không thể không ai. Kinh Đô đà chủ là Đại sư Huynh, Lục Nương Tử bỗng nhiên nói ra một câu. Đại sư Huynh, Tiết Phá Dạ sừng sốt, đột nhiên nghĩ đến nhị sư Huynh đã chết, ngẫm lại cũng đúng, Kinh Đô là nơi quan trọng nhất, hơn nữa hoàn cảnh nguy hiểm nhất, đà chủ tự nhiên không phải người thường. Lục Nương Tử hiển nhiên là có tâm đem càng nhiều tin tức Thanh Liên chiếu nói cho Tiết Phá Dạ, chậm rãi nói. Đại sư Huynh cùng nhị sư Huynh đều là đồ đệ tổng đà chủ, tổng đà chủ tổng cộng có 8 vị đồ đệ, là trụ cột Thanh Liên chiếu ta. Thần sắc buồn bã, có chút thương cảm nói. Bất quá nay chỉ còn lại có 3 người, trừ đại sư Huynh ra, còn có tam sư Huynh cùng lục sư muội. Tiết Phá Dạ cũng không có hỏi nguyên nhân, người đã chết rồi, đơn giản là cùng với triều đình ngươi chết ta sống, lại đi hỏi nguyên nhân ngược lại có chút sự thừa. Đại sư Huynh võ công cùng năng lực ở ta Thanh Liên chiếu là người nổi bật, rất được tổng đà chủ yêu thích, cũng là người làm việc cẩn thận, suy nghĩ chu toàn, tổng đà chủ mới cắt cử hắn đảm nhiệm đà chủ phân đà Kinh Đô, hắn cũng quả thật vì Thanh Liên chiếu lập hạ công lao rất nhiều. Lục Nương Tử hiển nhiên đối với đại sư Huynh thực tôn kính, tiếp tục nói. Nếu nói phân đà Hàng Châu chúng ta là phân đà lớn nhất thế lực, như vậy phân đà Kinh Đô đó là phân đà tinh nhuệ nhất, phân đà Kinh Đô mỗi người đều là nhân vật rất giỏi, có thể ẩn núp ở Kinh Đô tránh né đám ác quỷ đô sát viện nọ mà được tin tức phát triển hội, thật sự là không đơn giản. Tiết Phá Dạ trong lòng biết tuy rằng chỉ ít ỏi vài lời, nhưng mà lại có thể ngẫm lại gian khổ cùng nguy hiểm của phân đà Kinh Đô. Kinh Đô là kinh kỳ trọng địa trung tâm hoàng quyền, chỉ sợ mỗi một cái cây mỗi một nóc nhà đều có tai mắt của triều đình, hơn nữa triều đình trong ngoài võ giả cường đại, mạng lưới gián điệp khủng bố, muốn ở Kinh Đô làm ra một ít chuyện lại phải tránh đi tai mắt của triều đình, vậy thật sự là chuyện khó có thể tưởng tượng, lấy đại sư Huynh cầm đầu phân đà Kinh Đô, đương nhiên không có hoàn cảnh thoải mái như phân đà Hàng Châu này, ở dưới điều kiện ác liệt kia, thật sự là mỗi một bước đều tràn ngập nguy hiểm, Tiết Phá Dạ không khỏi đối với đại sư Huynh chưa thấy mặt kia cũng cảm thấy kính nể. Có kinh nghiệm của đại sư Huynh, hy vọng bọn họ có thể thu hoạch. Tiết Phá Dạ nhẹ giọng nói. Ở từ ánh mắt ngắm phong nhũ cao mất kinh tâm động phách, chiếc áo đen phần ngực bị cao cao đẩy lên tựa như muốn bị căng rách ra vậy, ngón tay dường như không có việc gì hơn nữa cực kỳ ẩn nấp chậm rãi du động xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bất chi bất giác Tiết Phá Dạ tay kia thì đã đặt lên trên vai Lục Nương, mắt thấy đã muốn sờ lên được phong nhũ cao mất nọ, Tiết Phá Dạ đã muốn bắt đầu tưởng tượng xúc cảm mềm mại mà 10 phần co giãn nọ, chợt cảm thấy mờ u bàn tay đau nhói lên tựa như bị ong mật đột nhiên đốt, phải kêu lên một tiếng, cũng may thanh âm nhỏ, sợ bị phía dưới nghe thấy, bất quá mờ u bàn tay chịu loại đau đớn này thật sự là xâm nhập cốt tủy. Lục Nương từ cười cười, trên tay không biết khi nào có thêm một cây ngân châm, nũng nhịu nói. Tiểu đệ đệ, làm sao vậy? Sao lại không sờ xuống phía dưới nữa, để không phải thích nhất là làm như vậy sao? Tiết Phá Dạ biết mờ u bàn tay của mình là bị hồ ly này dùng ngân châm đâm, hơi có chút tức giận, nhưng cái này dù sao cũng là chính mình trộm không thành, cũng không thể vì thế trở mặt, cười khổ thở dài hỏi. Có độc không, đệ nói đi, Lục Nương từ thổi hương khí dịu dàng nói. Nhìn cặp mắt như hồ ly kia tràn đầy ý cười, Tiết Phá Dạ vội vàng kéo ra chút khoảng cách, tư vị bị ngân châm này đâm chúng thật đúng là khổ sở, có chút xấu hổ nói. Trên thư còn có tin tức gì nữa Khôn Ân? Nói đến chính sự, Lục Nương Tử liền nghiêm túc hẳn lên, trả lời. Đại khái chỉ là như vậy, chuyện nếu có chút tiến về. Dừng một chút lại nói. Bất chuyện cực kỳ quái gì, bọn họ sẽ cho bổ câu truyền thư chờ Cúc Hoa Đồng cũng nhân tiện báo về một. Chuyện quái gì, Tiết Phá Dạ cảm giác cái loại cảm giác đau đớn khi bị đâm này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhẹ nhàng thở ra, biết mặt trên khẳng định là không có độc, nghi hoặc nói. Là chuyện lạ gì, nghe nói trong cung có vị quận chúa muốn gả đi, nhưng mà ở ngày đại hôn, tân lang quan lại đột nhiên ly kỳ chết đi, triều đình giấu đi tin tức, đều nói là tân lang quan uống rượu quá độ tâm kiệt mà chết, bất quá lời này quỷ cũng không tin. Lục Nương Tử cũng cảm thấy kỳ quái, một người khỏe mạnh như thế nào sẽ tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group ở ngày đại hôn uống rượu quá độ mà chết đây. Tiết Phá Dạ nhíu mày, trong lòng cũng biết cái gọi là uống rượu quá độ khẳng định là một hư từ, trong cung cái loại quyền lực âm mưu tranh đấu này, hễ làm không tốt liền bị liên lụy đến, tân lang quan nọ nói không chừng cũng chỉ là vật hy sinh của đấu tranh chính trị mà thôi, tuy rằng không có tự thân thấy, nhưng Tiết Phá Dạ lại cảm thấy, nếu như lấy tính chính trị mà nói, hiển nhiên là có người không muốn vị quận chúa kia gả cho tân lang quan đã chết đi, thuận miệng hỏi. Tân lang quan nọ là loại người nào, mà có thể được gả quận chúa? Lục nương tử trầm mặc một chút mới thấp giọng nói. Trên thư nói hình như là con hộ bộ thượng thư, còn là tướng quân Thần Võ Doanh. Cái Thần Võ Doanh này là một trong tam đại quân đội cảnh vệ của kinh đô, là quân tinh nhuệ ngụy triều, có thể nhận chức ở Thần Võ Doanh. Tân lang quan nọ nghĩ đến cũng là một võ tướng rất giỏi, có thể nào nhân vài chén rượu liền chết đi. Tiết Phá Dạ có chút đăm chiêu gật gật đầu, bất quá việc này dù sao cách mình thực xa xôi, hơn nữa không có chút quan hệ nào, không đáng quan tâm, đứng dậy, duỗi cái lưng, thở dài. Đáng tiếc quận chúa nọ ngày sau không lẽ sẽ thành quả phụ. Lục nương tử khẽ cười nói, hay là để lại lo lắng tới vị quận chúa quả phụ kia. Tiết Phá Dạ gấp nói, tỷ tỷ tốt cũng không nên nói bậy, để chỉ lo lắng tỷ là đủ rồi, những người khác có liên quan gì tới đệ. Lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nhân tuyển đường chủ thắng đường cùng đấu đường đã nghị ra chưa? Lục nương tử vội nói, thật ra cũng đã chọn ra người, bất quá còn muốn đệ gặp rồi mới quyết định. Không cần, đệ còn không tin được ánh mắt của mọi người sao? Huống chi chỉ là gặp cũng không thể hiểu biết, mọi người thấy thích hợp là tốt rồi. Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Bất quá đệ lại biết thắng đường có nhân vật không tệ, tuy rằng phẩm hạnh ác liệt một ít, trông xấu một ít, đầu óc có chút ngu ngốc một ít, cũng coi như là một nhân tuyển, mọi người có thể suy xét một chút, nhìn xem thích hợp trở thành đường chủ hay không. Lục nương tử nhẹ nhàng cười ôn nhu nói. Đệ là nói Minh Hư sao? Tiết Phá Dạ hắc hắc cười nói, đệ khảo sát một chút, sau đó để cho hắn làm đường chủ sao? Đem hắn phái cho đệ không phải là để cho, cũng đừng nói lời không lương tâm này. Lục nương tử trừng mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, phì nói. Nếu không phải hẳn, đệ làm sao mà gặp được tài nữ mà đệ ngày nhớ đêm mong, nay đã thành tâm nguyện, lại nói những lời vô trách nhiệm đó với tỷ. Tiết Phá Dạ cười khổ nói. Tỷ tỷ tốt, tỷ là ghen sao? Lục nương tử phì một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy giọng điệu của mình thật đúng là mang theo vài phân ghen tuông, liền không thèm nói lại nữa. Xuyên thấu qua cửa sổ thấy bên ngoài ánh trăng mờ mờ, Tiết Phá Dạ rốt cuộc nói. Như vậy đi, thắng đường liền giao cho Minh Hư đi, dù sao hắn lúc trước cũng là phó đường chủ, đạt duyên đã đi, hắn thượng vị cũng là thuận lý thành chương. Về phần đấu đường, tỷ nói người được chọn là ai? Phan Thất Lang, Lục nương tử nói ra một cái biệt danh, giải thích nói. Phan Thất Lang ở đấu đường rất có uy vọng, Đào Hoa Đồng khi còn ở đây cũng đối với hắn rất có cái nhìn, hơn nữa hắn là người chính trực, đối với hội cũng trung thành, trừ cái đó ra tác chiến cũng dũng cảm, hung hãn không sợ chết, lần trước tại dã nhân lĩnh ngộ phục, hắn cũng là một trong những huynh đệ đấu đường theo Hà Hoa Đồng lưu lại, cũng may còn giữ lại được tính mạng. Ha ha, Tiết Phá Dạ nhẹ giọng cười nói. Tỷ tỷ đem hắn nói tốt như vậy, không chọn hẳn làm đường chủ cũng không thành, bất quá tỷ khen hắn như vậy, lòng đệ sao cũng thấy chua chua. Lục nương từ liếc trắng mắt phì nói. Nói chính sự cũng nói tào lao như vậy. Lúc này Tiết Phá Dạ trung quy là đà chủ phân đà Thanh Liên chiếu Hàng Châu, Lục nương từ vẫn xin chỉ thị nói. Không biết đà chủ ý kiến như thế nào? Tiết Phá Dạ nghĩ nghĩ nói. Nếu huynh đệ đấu đường ủng hộ thì phải là hắn, bất quá cái này điều kiện tiên quyết phải là huynh đệ đấu đường ủng hộ, nếu cùng huynh đệ thủ hạ không tốt ngày sau cũng không dễ làm, chỉ sợ xảy ra chút đường rẽ, phân đà chúng ta cũng chịu không nổi. Lục nương tử lộ ra một tia tán thưởng, tuy rằng Tiết Phá Dạ cùng mình luôn trêu đùa ái muội, nhưng mà nói đến chính sự, vẫn rất so đo, lo lắng cũng thực chu toàn, cái này cũng là chỗ lục nương tử thưởng thức nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhỏ giọng nói một châm nơi tay, Tiết Phá Dạ không dám động tay động chân, bất quá miệng tiện nghi vẫn chiếm được, thẳng chọc đến lục nương tử mặt đỏ hồng, toàn thân xấu hổ, rốt cuộc chịu không nổi, đẩy hắn ra cửa sổ trèo tường mà đi, nhìn bóng dáng lục nương tử biển mất ở dưới ánh trăng mờ mịt, Tiết Phá Dạ mới một lần nữa đi ngủ, bất quá trước khi ngủ thì cẩn thận đóng cửa sổ lại, hắn cũng không muốn khuya khoắt lại có người tiến vào, đến lúc đó chỉ sợ trái tim có chút chịu không nổi. Hồ trêu đùa một trận, dù sao lục nương tử có ngân tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.